Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 68, dụ dỗ Tử Nghiên. Tiếp lấy, ôi chao, Tiểu Y Tiên luống cuống tay chân tiếp được Gurumi ném tới bình ngọc. Vô ý thức phự tay hoảng liễu hoảng, đề giai dưỡng khí đan, ăn một viên khôi phục một chút. Sau đó chúng ta đi tìm một mảnh khác ruộng thuốc. A hát, a hát, Tiểu Y Tiên cầm trong tay ngọc chế xẻng nhỏ buông. Thanh lý qua trên tay mình bùn ướt sau. Chỉ có nhổ nắp bình. Từ đó đổ ra một viên cổ mặc nhi trong miệng dưỡng khí đan tới. Dưỡng khí đan rất nhỏ. Nhưng đan thân trên đã có đan văn tồn tại. Tiểu Y Tiên ngốc lăng khoảng khắc. Hấp thu qua đan tháp luyện dược học đồ tri thức, nàng đương nhiên biết một viên sở hữu đan văn đan dược đại biểu cái gì. Lẽ nào, cái này một chai đều là có chứa đan văn dưỡng khí đan? Tiểu Y Tiên kinh ngạc, nàng vội vàng lâu như vậy, hái thảo dược căn bản không có thể cùng chai này dưỡng khí đan giá trị sở sánh ngang. Nhưng cổ mặc nhi nàng, chai này dưỡng khí đan đặt ở cùng loại Gia Mã đế quốc địa phương nhỏ, quả thực tương đối đáng giá. Nhưng đối với cổ tộc mà nói, dưỡng khí đan bất quá là thường quy dự trữ đan dược một loại. Đại thể từ cổ tộc cung phụng luyện dược sư đồ tử đồ tôn luyện chế. Hơn nữa vừa luyện chế chính là một đại lô. Chớ đừng nhắc tới những thứ này đê dai dưỡng khí đan. Cơ bản đều là đám kia 3-4 phẩm luyện dược sư dùng để luyện tay mặt hàng. Những đan dược này đại thể xúc tiến đấu khí hấp thu tốc độ. Bản thân dược lực lại rất ít đựng. Gurumi đối với trong tộc thân thỉnh mấy năm mới đưa đại đa số phụ trợ đan dược đổi thành thiên tài địa bảo một loại. Khối này thiên nhiên ruộng thuốc phần lớn là đê giai linh dược. Đối với Gurumi tác dụng không lớn. Thậm chí đang tu luyện lúc, thường cách một đoạn thời gian còn phải lại lần bổ sung dược lực. Tựa như nàng khi còn bé hạp dưỡng khí đan như vậy. Nếu quả thật có linh dược cấp cao, Gurumi có thể cô đọng một đoạn thời gian rất dài huyết mạch. Trên đường cũng không cần bị quấy rầy, nhưng trong tộc trưởng lão viện sẽ cho một cái đấu linh cấp bậc tiểu oa nhi hạ phát đơn độc linh. Dược cấp cao sao? Gurumi đem hai người thu thập dược liệu thu vào trong nạp giới. Nàng mục đích chủ yếu vẫn chỉ có Tiểu Y Tiên mình biết chỗ kia ngăn cách với đời linh dược sơn cốc. Nơi đó linh dược không phải số ít, cũng đủ chống đỡ nàng đấu linh giai đoạn cô đọng huyết mạch nhu cầu. Gurumi thích nhất này ẩn chứa nồng độ cao sức thuốc đan dược. Nhưng này chủng đan dược thường thường cụ bị một ít cái khác công hiệu. Ngoại trừ cố định tài nguyên hạ phát, thông thường không có đặc phê, nàng cũng mơ tưởng từ trưởng lão viện nơi đó bắt được một cái tử. Thứ hai chính là những linh dược này, đẳng cấp càng cao càng tốt, sở hữu kim đế phần thiên viêm Gurumi không e ngại dược lực trôi qua. Những linh dược này dược lực sẽ bị Gurumi hoàn toàn hấp thu, xúc tiến cốt tủy tạo huyết. Không phải như một loại luyện dược sư, ở lúc chế thuốc nhiều chú trọng thành phẩm, tuy là luyện ra đan dược có đặc thù công hiệu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều trôi qua một bộ phận dược lực. Gurumi hiện tại cần gì nhất? Cần này đan dược cao cấp tác dụng đặc biệt sao? Không cần, nàng chỉ cần nồng hậu trí cực dược lực, tới cô đọng tuyệt phẩm huyết mạch, còn như đột phá. Lấy này yêu nghiệt cấp bậc thiên phú, cơ hồ không có bình cảnh đáng nói. Gurumi vẫn còn đang suy tư làm sao nhiều làm một ít dược liệu cao cấp lúc. Bên kia Tiểu Y Tiên lại rơi vào trong quấn quýt. Cái này trong bình ngọc còn dư lại 8-9 khỏa dưỡng khí đan. Đến cùng có phải trả lại hay không? Tuy là cổ mặc nhi nàng xem ra không để bụng, nhưng Tiểu Y Tiên cắn răng một cái. Đi tới Gurumi bên người, đem bình ngọc đưa tới. Cổ mặc nhi, cái này, đây là còn dư lại dưỡng khí đan. Gurumi quỷ dị nhìn nàng một cái, chính ngươi giữ đi, không đủ ở nói với ta. Ôi chao, Tiểu Y Tiên yên lặng đem bình ngọc nhỏ giấu kỹ trong người. Lại nhớ tới tại chỗ đem hai cái ngọc chế công cụ nhỏ đeo ở hông. Chúng ta bây giờ xuất phát đi một khối khác ruộng thuốc. Nghỉ khỏe, ân ân, Kurumi cùng sau lưng Tiểu Y Tiên một đường đi về phía trước. Dẹp xong vùng thung lũng kia linh dược sau, liền chỉ có một chút ma thú cấp cao bên người sở hữu tốt nhất linh dược. Nhưng mình cùng những ma thú kia đánh một trận lại cái được không bù đắp đủ cái mất. Tìm được tử khí đầu nguồn, bắt được dị hỏa tàn đồ sau, xà nhân đế quốc này phải có không ít dược liệu dự trữ a. Kurumi tính toán tỉ mỉ, nàng đem trong tộc đưa tới tài nguyên tu luyện, chọn tìm phân nửa cho Huân Nhi. Nếu như nàng tự thân muốn rất nhanh trưởng thành, tốt nhất linh dược là ắt không thể thiếu. Nhất là loại nào niên đại lâu đời linh dược. Hàn Phong thân là lục phẩm luyện dược sư, lại là đấu hoàng cảnh giới, chỗ của hắn hẳn còn có không ít thành hình linh dược. Già Nam học viện trong, Tử Nghiên mỗi ngày lẻn vào chứa đựng dược liệu mật thất. Kurumi dùng tay nhỏ bé vuốt phẳng cằm. Đến lúc đó nàng dùng lượng lớn dưỡng khí đan dụ dỗ Tử Nghiên. Có thể hay không đem Già Nam học viện dược liệu dự trữ quét ngang không còn. Làm như vậy không phải là có chút không tốt lắm. Kurumi nhíu, nàng sớm muộn sẽ trở thành cổ tộc thiếu chủ. Loại này chuyện trộm gà trộm chó nếu như bị nhảy ra tới, chẳng phải là rất mất mặt. Không phải, nàng là cầm, quang minh chánh đại cầm. Nghĩ đến đây, Kurumi liền an tâm, thuận tay đem đánh lén vài đầu ma thú hóa thành tro tàn. Tiếp tục suy nghĩ dược liệu vấn đề. Đến rồi, Kurumi dừng lại mạch suy nghĩ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Một khối phổ thông thiên nhiên ruộng thuốc, chất lượng còn không bằng trên một khối. Nhìn thấy Cổ Mặc Nhi mày liễu sâu mặt nhăn, Tiểu Y Tiên lo lắng nói, có phải hay không khối này ruộng thuốc không tốt? Kurumi gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đổ mồ hôi đầm đìa Tiểu Y Tiên. Ma thú sơn mạch trong liền không có gì linh dược tụ tập địa phương sao? Cái này, Tiểu Y Tiên trong ánh mắt do dự chợt lóe lên. Ta hiểu rõ một nơi, bất quá nơi đó là một chỗ phong bế thức sơn cốc. Kurumi cười híp mắt nhìn Tiểu Y Tiên. Nếu là phong bế thức sơn cốc, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Không nên xem thường ta có được hay không? Ta nhưng là có một con lam ưng làm đồng bạn. Hoa, Kurumi giả vờ thán phục. Đó thật đúng là nguy. Có thể cho ngươi tiểu đồng bọn dẫn chúng ta bay qua sao? Tiểu Y Tiên cúi đầu. Có thể là có thể. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Nhất định không thể phá hư bên trong hoàn cảnh. Ta đối với còn chưa thành thục linh dược không có hứng thú. Vậy là tốt rồi. Tiểu Y Tiên thở dài một hơi, nhìn về phía trước ruộng thuốc. Nơi đây còn cần thu thập sao? Đương nhiên. Thiếu nữ lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trên đầu. Chứng kiến Kurumi hướng xa xa đi tới, lập tức quay đầu hướng bên cạnh rừng cây liếc mắt một cái. Kurumi mặt mang tiểu ý, tinh thần lực lập tức hướng bên kia quét hình. Quả nhiên, trong đầu hình thành một chỗ hình tròn núi nhỏ nhai. Hai người tìm một chỗ dâm mát địa, sau khi ăn cơm trưa xong lại nghỉ ngơi một hồi. Mới bắt đầu thu thập công tác, tốc độ rất nhanh, Kurumi này là khí huyết thịnh vượng thân thể, dù cho không có đấu khí chống đỡ, nàng cũng sẽ không cảm thấy chút nào mệt ý. Bên kia Tiểu Y Tiên cũng không giống nhau, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, thẳng đến cắn răng ăn quả thứ hai dưỡng khí đan sau. Lúc này mới tốt hơn không ít, Kurumi đem thu thập xong linh dược thu vào nạp giới. Lại từ đó móc ra một túi thủy đưa cho Tiểu Y Tiên. Cảm tạ, Tiểu Y Tiên tìm nơi tảng đá ngồi xuống. Bình thường hái thuốc, nàng nào có lớn như vậy lượng công việc. Đều là vạn dược trai đám kia dược đồng hỗ trợ. hiện tại đào được 2 khối ruộng thuốc, nàng cảm giác mình hông của đều nhanh không thẳng lên được rồi. Trong lúc bất chợt, một đạo bóng trắng từ bên cạnh nhảy ra, đi ngang qua sơn đạo, cũng cực nhanh hướng ẩn giấu vách núi cây trong rừng chạy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,